Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Chương 130 bị pháo hôi thật thiên kim. 1. Yến Cơ tỉnh lại khi đã nghe đến một cổ nồng đậm mùi rượu. Đầu phẳng phất muốn nổ tung dường như cảm giác đau đớn nháy mắt lan tràn mở ra. Nàng quét mắt chung quanh hoàn cảnh. Trên bàn trà bày mười mấy bình trống không lon bia. Đối diện TV vẫn luôn ở lặp lại phóng một cái hình ảnh, màn hình nữ nhân ăn mặc một thân trương dương. Váy đỏ, tinh tế nhỏ xinh trên mặt họa trang dung thập phần có xâm lược cảm. Mặt mày hơi hơi thượng trọn, mang theo một cổ tử bế nghệ thiên hạ hương vị chúc mừng An lấy giản trở thành tốt nhất nữ vai phụ. Đạt được giả, làm chúng ta bằng nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng nàng. Yến Cơ bị thanh âm này xảo có chút đau đầu. Nàng duỗi tay sờ đến một bên điều khiển từ xa, tắt đi TV, đứng lên lung lay đi vào phòng tắm giữa tẩy đi đầy người mùi rượu. Sau đó mới nằm ở trên giường bắt đầu tiếp thu thế giới này cốt truyện ký ức, thế giới này cốt truyện. Phi thường đơn giản chính là bởi vì phú hào cùng người nghèo ôm sai rồi hài tử dẫn phát một hồi phong ba. Mà nguyên thân chính là cái kia bị ôm sai. Nguyên bản là nhà giàu thiên kim hài tử Yến gia tập đoàn ở cả nước đều có thể bài thượng danh hào. Yến gia duy nhất thiên kim huyết mạch tự nhiên là bị người chúng tinh cùng nguyệt truy phủng. An gia chỉ là cái phổ phổ thông thông bình phàm gia đình. Còn bởi vì có một đôi nhi nữ muốn dưỡng nhật tử quá đến còn có chút căng thẳng, nguyên thân ở bị nhận hồi phía trước gọi là An Cơ, An phụ An mẫu tương đối trọng nam khinh nữ. Đối nguyên thân không coi là thật tốt cũng không kém, làm nàng ăn mặc không lo cung phụng nàng đọc sách, nguyên thân cũng thực tranh đua, từ nhỏ đến lớn thành tích đều thực hảo, dựa vào học bổng đọc xong đại học nàng thượng đại học cũng là tương đối có danh tiếng trọng điểm. Trường học, ra vườn trường sau nguyên thân liền vào một nhà công ty thực tập, mà nàng nơi nhà này công ty lão tổng họ Yến, có đôi khi vận mệnh chính là như vậy không thể hiểu được. Ở một lần công ty tụ hội thượng, Yến phụ thấy được cùng chính mình thê tử tuổi trẻ khi cơ hồ giống nhau như đúc nguyên thân. Có chút kinh ngạc nghi hoặc, liền trộm điều tra nàng tư liệu, tra được các nàng đều là ở cùng gia bệnh viện sinh sản thời điểm đáy lòng hoài nghi càng sâu. Chút vì thế Yến phụ nghĩ cách đối lập giờ, kết quả cùng hắn nội tâm suy đoán giống nhau như đúc. Nhiều năm như vậy. Bọn họ cư nhiên đều là ở giúp người khác dưỡng hài tử. Thực mau chuyện này hai nhà người đều đã biết, Yến mẫu luyến tiếc chính mình dưỡng nhiều năm như vậy dưỡng nữ. Lại đau lòng bản thân thất lạc bên ngoài nhiều năm thân sinh nữ nhi. Liền cùng An gia thương lượng, cho bọn hắn một số tiền, làm hai cái nữ nhi đều ở Yến gia đợi, nếu là tưởng hồi An gia cũng có thể. Toàn bằng các nàng ý nguyện, An gia nơi nào sẽ không đồng ý. Rốt cuộc bọn họ cũng còn có một cái nhi tử muốn dưỡng đâu. Nguyên thân liền ở ngây thơ khiếp sợ không dám tin tưởng dưới tình huống. Thành Yến gia tiểu thư, Yến phụ Yến mẫu bận tâm dưỡng nữ cảm xúc. Không có trước tiên tuyên bố, nguyên thân tỏ vẻ lý giải cũng không để ý. Nàng thực mau từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần. Không có bởi vì bị này đột nhiên lên bánh có nhân bị tạp hôn mê đầu. Kiên định lại cần cù và thật thà hướng tới chính mình mục tiêu phấn đấu thực mau nguyên thân liền ở. Trong công ty đứng vững vàng gót chân, nàng có dã tâm có năng lực cũng có ý tưởng. Yến phụ thập phần thưởng thức nàng, thường xuyên đem nguyên thân mang theo trên người tự mình dạy dỗ chỉ điểm. Nhìn nàng dần dần nở rộ quang mang, nhìn Yến phụ Yến mẫu lực chú ý bị nguyên thân hấp dẫn qua đi. Vẫn luôn xuôi gió xuôi nước bị người phụng An lấy giản liền không lớn cao hứng. Ở Yến phụ chuẩn bị đem nguyên thân thân phận công bố đi ra ngoài kia một khắc đem chính mình bất. Mãn toàn bộ phát tiết ra tới An lấy giản từ nguyên thân trở về thời điểm liền cố ý vô tình nhằm vào. Nàng. Không đau không ngứa nguyên thân cũng không thèm để ý. Có đôi khi quá mức cũng bởi vì lý giải đối phương cảm xúc mà lựa chọn một sự nhịn chín sự lành. Sở hữu hết thảy kỳ thật đều bị Yến phụ Yến mẫu xem ở trong mắt An lấy giản hành động làm Yến phụ. Yến mẫu dần dần đối này thất vọng. cuối cùng lựa chọn đem nàng đưa về An Gia, hơn nữa cho nàng một số tiền còn có hai nơi bất động sản. Cũng đủ nàng áo cơm vô ưu, nguyên thân chính thức bị nhận hồi. Tất cả mọi người đã biết cái này bị ôm sai thiên kim đại tiểu thư. Nàng một bên học lễ nghi một bên đi theo Yến phụ bên người học xử lý công ty. Thực mau liền trưởng thành lên, ở nàng 25 tuổi sinh nhật năm ấy tiếp nhận Yến thị cả đời quá hạnh phúc mỹ mãn, mà ở bị bóp méo cốt. Chuyện giữa, thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời gian đi phía trước di một đại đoạn thời gian. Ở nguyên thân mới vừa thi đậu đại học thời điểm đã bị tìm trở về. Càng quan trọng là, bị ôm sai chuyện này cư nhiên là An lấy giản chủ động nói ra, đối phương đưa ra chuyện này sau liền. Chủ động rời đi Yến gia, Yến mẫu đưa ra làm nàng một khối đãi ở Yến gia. Lại bị cự tuyệt, mà nguyên chủ cũng ở mờ mịt vô thố dưới tình huống bị tiếp trở về Yến gia từ người nghèo lập tức. Trở thành nhà giàu thiên kim, trung gian chuyển biến làm nguyên chủ có chút thích ứng không được. Yến mẫu vì bồi thường chính mình thất lạc nhiều năm như vậy thân sinh nữ nhi. Liền mỗi ngày mang theo nàng dạo thương trường mua mua mua. Ra tay rộng rãi, làm nguyên chủ giá trị quan đã chịu đánh sâu vào, nguyên chủ mới vừa vào đại học. Cũng không có đời trước ra xã hội sau tôi luyện một đoạn thời gian tâm thái tâm tính. Ở Yến mẫu như vậy dùng nịch hạ thiếu chút nữa bị lạc chính mình. Sau đó nàng phát hiện An lấy giản vào giới giải trí, tuy nói An lấy giản rời đi Yến gia. Nhưng rốt cuộc dưỡng dục nhiều năm như vậy, nói không có cảm tình đó là không có khả năng. Cho nên Yến phụ thường xuyên đang âm thầm cho nàng trợ giúp. Mà An lấy giản cũng bằng vào cơ hội một bước lên trời. Thực mau liền phát hỏa lên, Yến phụ Yến mẫu thường xuyên sẽ xem An lấy giản TV. Ngẫu nhiên ở nguyên chủ bên tai nói lên, có điểm đáng tiếc vì cái gì An lấy giản không phải bọn họ thân sinh nữ nhi. Lời nói bị nguyên chủ nghe qua chặt chẽ nhớ kỹ. Đồng thời trong lòng hiện ra một cổ không phục, nàng không oán An lấy giản bá chiếm chính mình mười mấy năm nhân sinh, nhưng là chính mình thân sinh cha mẹ vẫn luôn ở bên tai khích lệ An lấy giản. Thậm chí bởi vì không phải chính mình thân sinh nữ nhi mà cảm thấy đáng tiếc. Đối nguyên chủ tới nói chính là một loại phủ định, vì thế không phục nguyên thân không màng Yến phụ. Yến mẫu khuyên can, nhất ý cô hành cũng vào giới giải trí. Nhưng mà nàng tại đây phương diện cũng không có nhiều ít thiên phú. Liền tính bởi vì Yến gia thiên kim thân phận bắt được tốt nhân vật cũng vẫn luôn không hồng không. Hòa, không có tiếng tăm gì, cũng đúng lúc này. Nguyên thân nhận thức đến một vị có danh tiếng thực lực phái tiểu sinh nam Tây. Hắn diện mạo soái khí tính cách ôn nhu, lập tức bắt được nguyên thân hảo cảm. Nàng liền lợi dụng chính mình thân phận cấp nam Tây bắt được không ít tài nguyên. Làm hắn danh khí nâng cao một bước, nam Tây hoàn toàn đỏ lúc sau trước tiên liền công bố chính mình. Cùng An lấy giản chi gian quan hệ, nguyên chủ biết sau nháy mắt liền mộng bước, nàng tìm được An lấy giản cùng nam Tây rằng co, lại bị nam Tây từ đầu trào phúng đến chân, mà nàng tùy hứng làm bậy cũng làm Yến phụ Yến mẫu hoàn toàn thất vọng. Bởi vì nguyên chủ tiến vào giới giải trí từ bỏ việc học. Miễn cưỡng bắt được tốt nghiệp chứng năng lực thành tích cũng chẳng ra gì. Yến phụ Yến mẫu liền tính toán một lần nữa sinh một cái hai tử. Từ bỏ bồi dưỡng nguyên chủ đương người nối nghiệp ý tưởng, nguyên chủ hoàn toàn cùng An lấy giản đối. Thượng, đáng tiếc nàng mặc kệ là ở kỹ thuật diễn vẫn là ở nhân duyên phương diện đều bị người sau hoàn mỹ. Treo lên đánh, còn bị bôi nhọ vận dụng trong nhà quan hệ muốn phong sát An lấy giản. Bị cư dân mạng tức giận mắng làm nàng lăn ra giới giải trí. Thành vạn người hắc nguyên chủ bởi vậy được bệnh trầm cảm. Bị đưa hướng nước ngoài. Buồn bực không vui, không đến 40 tuổi liền qua đời, nhiệm vụ chủ tuyến. Thay đổi nhân sinh, nhiệm vụ chi nhánh, không cho cha mẹ thất vọng. Yến cơ tiếp thu xong cốt truyện mở to mắt, say rượu cái gáy tử đau không được. Nàng duỗi tay xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Đứng dậy đi nấu một ly tỉnh rượu trà tới uống, nàng hiện tại tới thời gian điểm vừa lúc là ở nguyên. Chủ muốn tiến vào giới giải trí thời điểm, Yến cơ uống xong tỉnh rượu trà giảm bớt đau đầu, hồi tưởng phía trước ở trong TV nhìn đến nữ nhân, đó chính là An lấy giản nguyên thân ở năm nhất. Thời điểm bị nhận hôi. Đại nhị An lấy giản tiến vào giới giải trí một pháo thành danh, hôm nay là chủ nhật. Yến cơ ở căn nhà này cũng là bị nhận trở về thời điểm Yến phụ Yến mẫu vì bồi thường cho nàng. Phòng khách một cổ nồng đậm mùi rượu nghe thập phần gay mũi, Yến cơ vẻ mặt ghét bỏ đánh ra chính. Điện thoại, làm người tới cửa tới thu thập, chính mình thu thập sạch sẽ lúc sau liền ra cửa hướng tới Yến gia đại trạch mà đi, về đến nhà khi. Vừa lúc nghe được phòng khách truyền đến Yến mẫu tiếng cười. Yến cơ thay dép lê đi vào đi. Đối tượng một đôi sáng ngời con ngươi. Nàng hơi hơi nhướng mày, Yến Yến đã trở lại. Cùng đồng học chơi vui vẻ sao? Yến mẫu chú ý tới Yến cơ. Vội vàng cười mở miệng do hỏi, Yến cơ trở về cái tươi cười. Cũng không tệ lắm, An tiểu thư tới trong nhà làm khách. Mụ mụ nhớ rõ làm trong phòng bếp ngọ nhiều làm vài món thức ăn. Mau khảo thí, ta phải đi về trước ôn tập công khóa, buổi Yến mẫu nói chuyện phiếm người đúng là An lấy giản. Nàng ăn mặc một thân màu trắng mặt ngực váy, trên cổ mang một cái tinh tế nhỏ xinh bạch kim vòng cổ. Trên mặt trang điểm nhẹ, mang theo một mặt hoàn mỹ mỉm cười hướng Yến cơ gật đầu ý bảo. Đáy mắt xẹt qua một tia ám mang. Người cũng đừng quá mê chính mình lạp, lao giật kết hợp càng quan trọng, Yến mẫu đau lòng dặn dò một câu. Yến cơ đều cười nhất nhất đồng ý, nàng cuối cùng quét mắt An lấy giản, sau đó mới lên lầu 2, lấy giản, ở giới giải trí có hay không chịu ủy khuất, Yến mẫu ôn nhu hỏi nói, An lấy giản lắc lắc đầu. Mẹ, Yến A Di, ta biết thúc thúc ở trong tối giúp ta rất nhiều vội. Ta lần này tới chính là tưởng cảm ơn các ngươi. Ta hiện tại có năng lực kiếm tiền. Các ngươi không cần quá lo lắng ta, ngươi mới 20 tuổi. Đại học đều còn không có tốt nghiệp. Liền như vậy vội vàng kiếm tiền à. An lấy giản nói, ta học tập thành tích không thế nào hảo. Liền tính tốt nghiệp cũng không biết nên làm cái gì. Vừa lúc có người đề cử ta tới giới giải trí. Ta cảm thấy rất thích hợp. Liền vào được Yến mẫu thở dài, có chút đau lòng kéo qua An lấy giản tay vỗ vỗ. Không đang nói chuyện cơm trưa là Yến cơ bọn họ ba người ăn. Yến phụ giữa trưa giống nhau sẽ không trở về. Ăn cơm thời điểm An lấy giản không ngừng lôi kéo Yến mẫu nói chuyện phiếm. Yến cơ ở một bên nhìn càng như là tới làm khách người, nàng cũng chưa nói cái gì. Mặc không lên tiếng lay cơm. Ngẫu nhiên cấp Yến mẫu kẹp điểm nàng thích nhất ăn đồ ăn. Yến mẫu phản ứng lại đây. Lại lôi kéo Yến cơ trò chuyện nàng gần nhất ở trường học phát sinh sự tình. Yến cơ nhất nhất trả lời qua đi ăn cơm xong. An lấy giản đều còn không có rời đi. Yến cơ hồi tưởng tiếp thu cốt truyện. Lại nhìn An lấy giản hiện tại làm. Trong lúc nhất thời phân không rõ nàng rốt cuộc là có cái dạng nào ý tưởng. Rốt cuộc ở trong cốt truyện, là nàng đem ôm sai người sự tình thọc ra tới, cũng là nàng đưa ra phải rời khỏi Yến gia trở lại An gia. Thoạt nhìn đổi Yến gia một chút ý tưởng cũng không có, nhưng hôm nay nhìn An lấy giản bá chiếm Yến. Mẫu không bỏ, cố ý vô tình xem nhẹ Yến cơ, nàng cảm thấy có chút không thích hợp mẹ, ta đi trước ba công ty. Hắn trước hai ngày liền nói tính toán mang ta đi trước làm quen một chút, Yến cơ ra tiếng đánh gãy. Yến mẫu cùng An lấy giản nói chuyện phía mơ siêu, Yến mẫu nghe vậy gật gật đầu. Đi thôi, trên đường cẩn thận, ta đây cũng tiện đường đi xem thúc thúc đi. Hồi lâu không gặp, An lấy giản nói, ngước mắt nhìn về phía Yến cơ, không ngại nói liền cùng đi. Yến cơ cười hồi nàng, ta để ý cái này làm cái gì. Kia hiện tại liền đi thôi. An lấy giản đứng lên cùng Yến mẫu cáo biệt, đi theo Yến cơ phía sau ra cửa. Trong nhà tài xế đã ở cửa chờ. Yến cơ mở cửa xe ngồi trên hậu tòa vị. An lấy giản cũng ngựa quen đường cũ lên xe, hướng tới Yến thị công ty mà đi. Hết chương.